Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562 chỉ có thể xá nàng đi phạm hiểm. Quân Dục hoàn toàn không thể lý giải nhà mình đại ca cách làm, hắn biết đại ca đối năm đó sự tình có bao nhiêu khó có thể tiêu tan. Hắn cũng biết đại ca mấy năm nay kỳ thật quá đến phi thường thống khổ, chính là này cũng không thể trở thành đại ca làm như vậy lý do. Đại ca như vậy ái đại tẩu, hắn như thế nào bỏ được lên mặt tẩu đi đương mồi? Hắn có phải hay không thật bị bức điên rồi, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới? Đại ca hiện tại điên không điên hắn không biết, nhưng là hắn biết, đại tẩu nếu ra cái gì ngoài ý muốn, đại ca nhất định sẽ điên. Có đôi khi, hắn thật sự thực hâm mộ đại ca, có thể cùng đại tẩu như vậy ngọt ngào yêu nhau. Chính là đại ca đây là muốn làm cái gì? Phải thân thủ hủy diệt chính mình hạnh phúc sao? Quân Việt chỉ là trầm mặc, trong tay di động lại bị hắn nắm chặt đến càng khẩn. Ẩn ẩn có thể thấy được nổi lên khớp xương, nếu là bình thường, Quân Dục dám như vậy đối với Quân Việt hô to gọi nhỏ, đã sớm bị Quân Việt cấp ném đến biển rộng uy cá đi. Nhưng là hiện tại, hắn lại cái gì đều không có nói. Ca, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thấy nhà mình đại ca không nói lời nào, Quân Dục hoàn toàn nóng nảy, tra thành phố hát sở hữu giao thông camera. Tìm nàng, thật lâu sau, Quân Việt mới nặng nề mở miệng. Hắn hối hận, lúc này bọn họ hẳn là còn không có ra thành phố hát. Hy vọng còn kịp, hảo, ta lập tức đi. Quân Dục biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng cấp giao thông cục gọi điện thoại, không bao lâu, Quân Dục liền thất vọng mà về. Ca, giao thông cục bên kia nói, hôm nay có người xâm lấn bọn họ tường phòng cháy, sở hữu camera đều bị hack rớt, trước mắt đang ở khôi phục chung, hắn một bên nhỏ giọng mà nói, một bên trộm xem nhà mình đại ca sắc mặt, quả nhiên liền thấy, nhà mình đại ca sắc mặt khó coi đến lợi hại. Quân Việt liễm mắt, nhìn trong tay di động, thật sự không còn kịp rồi, chỉ có thể xá nàng đi phạm hiểm sao? Hắn cứng đờ ngồi ở trên sofa, thân như bàn thạch, thật lâu sau mới đối quản gia nói, đem ta laptop lấy lại đây. Tốt đại thiếu gia, quản gia không dám chần chờ, chạy nhanh lên lầu đem Quân Việt laptop lấy tới. Ở Quân Dục tò mò trong ánh mắt, Quân Việt đưa điện thoại di động liên tiếp tới rồi trên máy tính, ngón tay ở trên bàn phím nhảy lên, thực mau một bức lập thể 3D bản đồ hình ảnh liền xuất hiện ở trên máy tính. Đại ca, người xác định này sẽ không bị Mộ Tư Dung phát hiện sao? Mộ Tư Dung tên kia âm hiểm xảo trá, liền tính là quân gia đặc thù tín hiệu máy định vị, cũng bảo không chuẩn sẽ bị phát hiện. Quân Việt đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính nhanh chóng di động cái kia tiểu điểm đỏ, xem cũng chưa xem Quân Dục liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra một câu tới, thăng cấp, đơn giản ba chữ, làm Quân Dục sững sờ ở tại chỗ. Thăng cấp, kia hắn như thế nào không biết? Cảm tình hắn dùng vẫn luôn là cũ phiên bản. Quân Dục lúc này cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đã chịu đả kích, một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, vì cái gì muốn như vậy đối hắn cái này đương đệ đệ? Trọng sắc nhẹ đệ cũng không phải như vậy đi. Thăng cấp phiên bản cấp đại tẩu dùng, hắn dùng cũ phiên bản, có hay không suy xét quá vạn nhất hắn gặp được nguy hiểm? Này cũ phiên bản mặc kệ dùng làm sao bây giờ? Ngẫm lại Quân Dục liền cảm thấy tâm hảo lạnh. Trên màn hình máy tính, cái kia điểm đỏ di động tốc độ phi thường mau, không lâu ngày liền ra thành phố hát. Quân Việt tâm theo kia di động đến từ từ nhanh chóng điểm đỏ khẩn nhắc tới. Tới, con cá nhỏ, hảo hảo bảo hộ chính mình, ngàn vạn không cần có việc, ta lập tức liền tới tìm ngươi, ngàn vạn không cần có việc. Lan Đoá Đoá tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, chướng đau đến khó chịu, nàng nằm ở giường ván gỗ thượng. Dưới thân sao sao, lạc đến nàng phía sau lưng có chút đau, nàng nhìn chằm chằm trần nhà. Hôn mê phía trước phát sinh sự tình chậm rãi thu hồi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.